Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Hứa Bối Đóa phát sáng, trong lòng vô cùng vui sướng. Có Lôi Thanh đồng hành, cô đi một vòng ngâm nga một chút giai điệu. Lôi Thanh từ trường mang một hộp phấn đến, vẻ rõ ranh giới vùng đất này. Trong thôn đương nhiên có người đứng ngồi không yên. Một người đàn ông chạy đến trước mặt Hứa Bối Đóa, nghi ngờ nhìn cô chân chân. Một lúc nói, Đóa Đóa, con đây là muốn vẽ ranh giới trang trại của mình sao? Con là một cô gái, làm sao mà không thông qua sự đồng ý của mọi người trong thôn? Một mình bắt đầu xây tường, khẩu khí đương nhiên là trách móc hùng hổ dọa người. Hứa Bối Đóa ngẩng đầu, không luống cuống chút nào. Suy cho cùng nếu có đánh nhau, còn có Lôi Thanh ngăn cản. Ôi trời, chú, gia đình con đã sống trong thôn nhiều thế hệ. Chú nói con vẽ, không phải đều là trang trại thuộc về nhà con sao? Ông lại vô cùng tức giận nói. Nhưng chú nói lần nữa, con là một cô gái. Một cô gái, lại muốn lấy trang trại rộng lớn như vậy. Con muốn để người trong thôn nghĩ vậy sao? Hứa Bối Đóa lập tức hiểu, hóa ra không phải vì cảm thấy cô vẽ ranh giới rộng như vậy, mà là dân thôn chắc chắn không biết là một cô gái mồ côi có tư cách gì lấy đi trang trại thuộc về của cô ấy ở trong thôn. Hứa Bối Đóa trở nên cảnh giác, không muốn cùng người đàn ông này tranh luận. Đây là thập niên 90, cố gắng tranh luận với những người vô lý trong thôn cũng không có ý nghĩa gì. Cô ấy tìm người nói chuyện chân chính để giải quyết vấn đề này. Thế nên Hứa Bối Đóa nở một nụ cười trên mặt, tiếc rằng không thể dùng tay đánh người với khuôn mặt tươi cười. Chú, ba mẹ của cháu đều qua đời. Chú nói xem con bây giờ nên làm cái gì? Ở trong thôn chúng ta, chỉ vì con làm chủ mà phán xét con. Người đàn ông không nghĩ một cô gái có thể gây ra nhiều chuyện sóng gió. Đưa cô đi gặp trưởng thôn và trưởng tộc họ Hứa. Bọn họ nói chuyện trước bàn thờ tổ tiên, xem cô còn có thể làm gì, hay đợi khóc lóc trở về ngôi nhà nhỏ. Lôi Thanh nghe thấy lời này, tức giận đùng đùng. Anh vẫn ở đây, dân thôn này nghèo, vậy mà dám ức hiếp cô gái mà anh thích. Anh thật sự nổi giận. Lôi Thanh vừa định lên tiếng, bị giọng nói của Hứa Bối Đóa cắt ngang. Chỉ thấy cô đáng thương nhìn anh, dè dặt cầu cứu, thầy Lôi, em không có văn hóa, đầu óc cũng ngu ngốc, anh có thể đi cùng với em không? Em sợ. Lôi Thanh không chịu nổi khi cô làm nũng với anh, nghe thấy lời này cả người dâm ran thương cảm, chỉ thấy trưởng thôn mà Hứa Bối Đóa đến gặp đều là người hung dữ độc ác. Anh từ nhỏ đã ăn nói ngang ngược, ai cũng không dám đụng đến cậu ấm như anh, do đó lập tức quyết định đi cùng người anh thích. Cách chương.